Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579. Chương 579. Rất cường thế. Không thể trêu vào. Trong phòng khách an tĩnh đến đáng sợ. Kế Thiến cùng Bành Hạo trao đổi ánh mắt, hỏi ý kiến hỏi thiệt giả. Cái sau khẽ gật đầu, không nói gì nửa ngày. Kế Hàng Uy mới nuốt nuốt nước bọt, lộ ra nịnh nọt nụ cười nói, Giang Tổng ngài nói đùa. Tuy nhiên sự tình phát sinh không lâu, nhưng Vân Thành bên này vòng tròn bên trong, thật nhiều người đều biết ngài đại thủ bút. Ta cũng là theo một người bạn trong miệng biết được. Đối với ngài đây chính là bội phục cực kỳ a. Bội phục ta? Bội phục ta cái gì? Xài tiền như nước, vung tiền như rác, phá của. Ấy, đi. Giang Bác đột nhiên đứng dậy, liếc mắt Kế Hàng Uy. Kế tiên sinh, lời nói như là đã nói đến đây cái phần phía trên. Vậy ta suy nghĩ nhiều cũng không cần ta để đi. Về sau, để nhà ngươi Kế Thiến thiếu dây dưa nhà ta Tiểu Hạo. Rõ chưa? Cái này, nếu như ngươi không hiểu, vậy ta có lẽ có thể cho ngươi nếm thử minh bạch tư vị. Giang Bác đến gần Kế Hàng Uy, hạ giọng nói, biết cái gì gọi là táng gia bại sản, sau đó ngược lại thiếu đặt mông nợ sao? Ta trước kia nhưng có đối thủ rơi xuống qua loại kết cục này. Kế Hàng Uy nghe vậy, thân thể run rẩy, trong mắt lộ ra một vệt vẻ sợ hãi, vội vàng nói, Giang Tổng, ta hiểu được, ngài yên tâm, ta về sau nhất định xem thật kỹ quản trụ Thiến Thiến. Cha, Kế Thiến ánh mắt đỏ lên, lúc này, Giang Bác lặng lẽ cho Bành Hạo dựng lên thủ thế, nhìn thấy thủ thế Bành Hạo, làm sao không biết cơ hội đã tới, vội vàng cũng là mắt đỏ vành mắt. Hóa thân chức nghiệp diễn viên, xúc động phẫn nộ nói, biểu ca, ngươi không thể dạng này. Cái gì ta không thể dạng này? Giang Bác cau mày nói, ngươi lặp lại lần nữa. Bành Hạo tự kỷ nói, nếu như biến có tiền, thân phận địa vị đề cao, là muốn lấy từ bỏ Thiến Thiến làm đại giá. Vậy ta tình nguyện không muốn ngươi nói những vật kia, ta không có thèm. Ngươi biết mình đang nói cái gì không? Giang Bác híp mắt, ta biết, tuy nhiên rất ngu ngốc, rất ngu, nhưng là ta vẫn còn muốn kiên trì. Ta là thật ưa thích Thiến Thiến, hắn là cô gái tốt, van cầu ngươi khác chia rẽ chúng ta. Biểu ca, không được, Giang Bác kiên quyết nói, chuyện này không có thương lượng. Bành Hạo khóe mắt tát hai cái, hoa. Đại ca ngươi sẽ không vào chơi đi. Không có thương lượng cái kia nhưng làm sao bây giờ a? Khác đến lúc đó làm giả hóa thật. Thiến Thiến thì thật không dám cùng ta kết giao. Trong đầu suy nghĩ cực tốc chớp động. Một lát sau, Bành Hạo con ngươi đảo một vòng, khom lưng bắt lấy trên bàn trà một thanh dao gọt hoa quả, đặt ở trên cổ của mình, trống trừng tròng mắt. Ảnh đế chiếm hữu giống như mà nói, nếu quả như thật không có thương lượng, vậy ta tình nguyện đi chết. Bành Hạo, Kế Thiến giật nảy mình, Kế Hàng Uy cũng nhãn cầu co rụt lại, vội vàng nói, Bành Hạo ngươi làm gì? Nhanh bỏ đao xuống, đao kia rất nhanh, khác bị thương. Bành Hạo trong mắt bố lấy tơ máu, nói, tính thúc thúc ngươi yên tâm. Ta sẽ không từ bỏ Thiến Thiến. Biểu ca ta hôm nay muốn là cứng rắn muốn chia rẽ chúng ta. Ta thì chết ở trước mặt hắn. Ai? Kế Hàng Uy hít một tiếng, sắc mặt phức tạp mà liếc nhìn Bành Hạo. Sau đó đối Giang Bác nói, Giang Tổng, ngài nhìn cái này, bọn nhỏ sự tình, bằng không chúng ta cũng đừng nhúng tay a. Bành Hạo hắn chính vào xúc động tuổi tác. Nếu như không phải muốn cưỡng ép hắn, hắn rất có thể sẽ làm ra một số không lý trí sự tình tới. Vạn nhất thật xảy ra sự tình, ngài cũng không nguyện ý nhìn đến a, đúng không? Giang Bác thật sâu nhìn hắn hai mắt, sau đó trầm giọng đối Bành Hạo nói, ngươi cùng ta đi ra, ngươi không đáp ứng ta, ta thì không đi, thì chết ở chỗ này. Bành Hạo nói, cái kia ngươi thì chết ở chỗ này đi. Giang Bắc lạnh lùng trả lời một câu, sau đó quay người mang người ra Kế gia biệt thự. Bành Hạo gặp hắn cứ thế mà đi, có chút mắt trợn tròn. Đại ca, ngươi làm sao cứ đi như thế a? Ta nên làm cái gì a? Bước kế tiếp thế nào làm a? Bành Hạo nhất thời luống cuống, ngươi có chút không biết làm sao. Biểu ca ngươi đi, ngươi nhanh bỏ đao xuống đi. Kế Thiến vội vàng đoạt lấy đao trong tay của hắn. Kế Hàng Uy thấy thế nhẹ nhàng thở ra, đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi cái này biểu ca rất cường thế, nếu như ngươi có thể thuyết phục hắn, ta không phản đối ngươi cùng Thiến Thiến lui tới. Nhưng nếu như không cách nào thuyết phục hắn, các ngươi cũng đừng lui tới đi. Hắn, ta Kế gia không thể trêu vào. Bành Hạo nghe vậy, tâm lý đại hỉ, nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Bi phẫn cắn răng nói, tính thúc thúc ngài yên tâm, biểu ca ta hiểu ta nhất. Vừa mới hắn đã có nhả ra dấu hiệu, ta chỉ cần đi cầu hắn, hắn nhất định sẽ đáp ứng ta cùng Thiến Thiến chuyện. Kế Hàng Uy nhẹ gật đầu, vẫn chưa nhiều lời. Rất nhanh, Bành Hạo cáo từ rời đi Kế gia biệt thự. Bên cửa sổ, Kế Hàng Uy nhìn lấy Giang Bắc xe của mấy người chiếc rời đi. Đối bên cạnh thân Kế Thiến nói, Bành Hạo là cái hảo hài tử a, ta không nghĩ tới hắn đối tình cảm của ngươi thế mà thâm hậu như vậy. Kế Thiến đều xuống miệng, thầm nói, ngài trước đó không phải còn nói hắn không làm việc đàng hoàng, không nhìn chúng hắn sao? Kế Hàng Uy mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, ho xuồng nói, đây không phải là cha ngươi nhìn lầm sao? Nói cho cùng, ngài còn không phải ngại bần thích giàu, dối trá. Vâng vâng vâng, cha ngươi ta là dối trá, nhưng còn không phải là vì ngươi tốt sao? Ngoặc kép chấm chấm, ra tiểu khu. Giang Bác đem xe dừng ở ven đường, tắt lửa. Lúc này, Bành Hạo hỏi, Giang ca, cứ như vậy là có thể sao? Đương nhiên, chúng ta kịch đến nơi đây trên cơ bản liền xong rồi, còn lại, không cần phải để ý đến hắn. Giang Bác nhẹ nhàng cười một tiếng. Thế nhưng là, ta quay đầu nghĩ nghĩ, ngươi nói, chúng ta lần này có thể hay không diễn có chút quá mức a? Quá phận, lời này bắt đầu nói từ đâu? Không có a, tuy nhiên ngươi xác thực thu mua Hồng Uy công ty, nhưng ta tại Thượng Hải thang thần nhất phẩm không nhà, cũng không có cây tivi a, từ đâu tới thân gia mấy tỷ? Những vật này đều là chịu không được cha. Vạn nhất, Thiến Thiến ba hắn về sau cha được ta không có những vật này, vậy ta chẳng phải là thì lộ tẩy đến sao? Giang Bác cười cười, vấn đề nhỏ, ta tại thang thần nhất phẩm còn giống như có 3 bộ phòng tới. Tết xuân thoáng qua một cái mở năm, người mang người bạn gái nhỏ đi qua tuyển một bộ ở một cái. Không được sao? Mặt khác, tại chuyển đô quốc tế bên kia, hát karaoke chi vương nhà hát KTV này cũng là sản nghiệp của ta. Người còn sợ lộ tẩy? Bành Hạo líu lưỡi nói, nguyên lai Giang ca ngươi có những vật này a, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là đơn thuần trang bức, không có cân nhắc hậu quả đây. Trang bức, ngươi có thể sai, ta người này xưa nay không trang bức. Giang Bác lắc đầu, nói ra, mặt khác, ngươi cũng trưởng thành, khác suốt ngày đều ở nhà chơi game, đi tìm một ít chuyện làm. Thế nhưng là, ta không biết nên làm cái gì a. Bành Hạo vuốt vuốt tóc, khổ não nói, đại học học chính là cái gì? Tài chính quản lý. Quay đầu ta để Hồng Uy công ty bên kia an bài cho ngươi cái chức vị, đi đoán luyện dưới, có đi hay không? Đi. Bành Hạo nghiêm túc gật đầu. Giang Bác cười cười, mở cửa xuống xe. Bành Hạo tuy nhiên không biết hắn muốn làm gì, nhưng cũng đi theo xuống tới. Đợi 2 phút đồng hồ, Giang Bác phát hiện còn không có đạn làm nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Không khỏi mi đầu nhéo nhéo, nhiệm vụ làm sao còn chưa hoàn thành? Là nơi nào xuất hiện bỏ sót sao? Chẳng lẽ là kế hàng uy tên kia? Cảm giác được chúng ta đang diễn trò. Không cần phải a, ánh mắt xéo qua quét mắt bên cạnh Bành Hạo. Giang Bác trong đầu linh quang nhất thiểm, đột nhiên bắt được một số điểm mấu chốt. Nghĩ nghĩ, Giang Bác đem chìa khóa xe ném cho Bành Hạo, vừa cười vừa nói, người cái này giá trị con người mấy tỷ người. Nếu như không có một chiếc da dáng điểm ngồi xe, cái kia liền để lộ. Chiếc Ferrari này 488 rơi xuống đất giá 5 triệu trên dưới. Ân, ngược lại cũng không xê xích gì nhiều. Từ giờ trở đi, nó sẽ là của ngươi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.